Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 409, chương 410, Lạc Đường. Ta để lại cho ngươi công pháp, ngươi có thể đi giao cho tỷ tỷ ngươi, các ngươi một chỗ tu luyện, nhớ rõ muốn hảo hảo bảo hộ muội muội ta. Diệp Tâm Trần nói xong, cũng không muốn dừng lại. Hắn còn muốn nhanh chóng tìm đến đi thông thần quốc con đường. Hắn sợ hãi chính mình lại nhìn Diệp Tâm Nghiên liền rất không quyết tâm rời đi địa cầu. Bàn giao Lăng Phỉ vài câu, Diệp Tâm Trần trực tiếp theo địa cầu vượt sông ra ngoài. Đi đến mênh mông hư không trung, Thái Dương hệ bên ngoài, rõ ràng còn có huyễn linh nữ yêu cùng thiên sứ quân đoàn đóng quân. Diệp Tâm Trần lúc này mới nhớ tới, lúc ấy đề phòng chỉ bị chính mình cướp đoạt thần thạch môn phái tìm chính mình phiền toái, liền phái ra một bộ phận quân đội trú đóng ở nơi này, để ngừa vạn nhất. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần không nghĩ tới, môn phái này người cư nhiên như vậy sợ, thần thạch đều bị cướp đi, cũng không tới đây báo thù. Kỳ thật Diệp Tâm Trần tuyệt đối không nghĩ tới, môn phái kia tông chủ đều bị băng tuyết nữ vương cho bắt lấy, còn muốn ý định giao cho Diệp Tâm Trần. Chỉ bất quá Diệp Tâm Trần một mực ở xử lý ma giới thời điểm, hai cái đáng thương gia hỏa một mực bị băng tuyết nữ vương giam giữ tại một chỗ. Chỉ bất quá băng tuyết nữ vương hiện tại đã thông qua con đường thông thiên bước vào thần quốc. Hiện tại đã không có ai biết hai người này bị giam tại cái nào địa phương. Quan trọng hơn chính là, băng tuyết nữ vương thế nhưng mà phong thần cường giả, bọn họ căn bản không cách nào đánh vỡ phong thần cường giả bình chướng. Trừ phi đợi bình chướng chậm rãi mất đi lực lượng tiêu tán. Thế nhưng cái kia đã không biết là ngày tháng năm nào. Khả năng mấy trăm năm, cũng có thể chính là mấy ngàn năm. Thậm chí trên vạn năm, Diệp Tâm Trần dặn dò những thiên sứ này tiếp tục bảo hộ địa cầu, thuận tiện để cho bọn họ cùng Lăng Phỉ bắt được liên lạc, nhường những thiên sứ này bảo hộ địa cầu đồng thời, nếu như không có cần thiết, cũng không muốn xuất hiện ở trước mắt người đời. Làm xong cái này hết thảy, Diệp Tâm Trần tiếp tục hướng vũ trụ chỗ càng sâu đi đến. Hắn muốn nhanh chóng tìm đến đi thông thần quốc phương hướng. Vũ trụ to lớn như thế, Diệp Tâm Trần nghĩ muốn tại trong vũ trụ tìm đến đi thông thần quốc con đường. So mò kim đáy biển còn khó hơn. Từ khi Cửu Châu thế giới bị Cửu Tiêu Tháp thu vào lúc sau, toàn bộ Cửu Châu thế giới cũng thành Diệp Tâm Trần không gian. Cửu Châu phát sinh bất cứ chuyện gì đều giấu giếm không Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần nhiều lần muốn tìm được thần long nhất tộc, nghĩ muốn đạt được long hồn thảo, hảo cứu chữa tổ long. Đáng tiếc chính là, Diệp Tâm Trần thần thức tìm khắp toàn bộ Cửu Châu, cũng không có phát hiện thần long nhất tộc. Cái gọi là Thương Hải Long Uyên căn bản cũng không tồn tại. Điều này cũng làm cho Diệp Tâm Trần mười phần mê hoặc. Theo đạo lý mà nói, tổ long đến từ Thương Hải Long Uyên, trước một đời huyễn linh nữ hoàng cũng đi qua Thương Hải Long Uyên. Thậm chí bản thân mẫu thân cũng là Thương Hải Long Uyên long tộc. Dựa theo đạo lý mà nói, Thương Hải Long Uyên hẳn là ngay tại Cửu Châu thế giới. Thế nhưng mà vô luận Diệp Tâm Trần như thế nào tìm kiếm, căn bản tìm không được Thương Hải Long Uyên cái bóng. Cuối cùng Thánh Linh nói cho Diệp Tâm Trần, cũng có khả năng Thương Hải Long Uyên căn bản cũng không tại Cửu Châu thế giới. Bọn họ sở dĩ có thể đi Thương Hải Long Uyên, đó là bởi vì có Thương Hải Long Uyên có truyền tống trận đi thông Cửu Châu thế giới. Cho nên thần long nhất tộc thường xuyên sẽ xuất hiện tại Cửu Châu thế giới. Chỉ bất quá truyền tống trận hẳn là lọt vào phá hư, bằng không thì cũng không có khả năng tìm không được Thương Hải Long Uyên. Đối với lời giải thích này, Diệp Tâm Trần miễn cưỡng tiếp nhận, không có đầu mối Diệp Tâm Trần, một cái nhớ tới cái kia đã từng muốn đào thần thạch tông môn. Tông môn này một mực ở vũ trụ thần giới, hẳn có thể đã rõ đi thông thần quốc biện pháp. Diệp Tâm Trần mở ra cửu tiêu tháp thế giới, bên trong còn giam giữ lấy mấy chiếc phi thuyền vũ trụ. Diệp Tâm Trần lần trước tại cửu châu thế giới đem những cái này người thả ra tới thời điểm dẫn phát xung đột, cho vội vàng không kịp chuẩn bị cửu châu minh tạo thành rất lớn tổn thương. Chỉ bất quá rất nhanh phản ứng kịp cửu châu minh, lấy nghiền ép cường thế, đem những cái này người đánh đại bại. Nếu như không phải Diệp Tâm Trần xem thời cơ so sánh nhanh, nhanh chóng đem còn sót lại mấy chiếc phi thuyền vũ trụ thu hồi lại, chỉ sợ này chỉ vũ trụ hạm đội muốn tiêu diệt, một mực đem những cái này người giam giữ tại cửu tiêu tháp thế giới bên trong, cũng không biết xử lý như thế nào. Diệp Tâm Trần cũng có chút ngượng ngùng, lần này muốn cho nhân gia dẫn đường, tìm kiếm cái kia không biết danh tự tông môn, mới nhớ tới những người này. Diệp Tâm Trần cũng không có trực tiếp đem những cái này người thả ra ngoài, mà là tiến vào cửu tiêu tháp thế giới. Những cái này vũ trụ hạm đội ban đầu có được hàng mẫu mấy mười chiếc, chiến hạm chủ lực cũng có trên trăm chiếc, còn lại tất cả lớn nhỏ tàu bảo vệ cũng tiếp cận hơn 1000 chiếc. Thế nhưng theo cùng cửu châu minh đánh một trận, những cái này còn sót lại vũ trụ chiến hạm liền một nửa số lượng cũng không có. Ban đầu thập phần lớn đại hạm đội, bây giờ nhìn lại hiển lộ 10 phần tiêu điều. Diệp Tâm Trần ẩn thân tiến vào trong đó một chiếc vũ trụ chiến hạm bên trong. Tại đây phiến hư vô không gian, chẳng có mục đích đi. Xung quanh không có tinh thần, không ánh sáng rõ ràng, toàn bộ đều chính là yên lặng hắc ám. Đặc biệt là trải qua lần trước đánh một trận, vũ trụ chiến hạm đã tổn thất lớn nửa, chỗ có người trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, bọn họ chẳng có mục đích tại cửu tiêu tháp thế giới bên trong đi. Thế nhưng mà bọn họ căn bản cũng không đã rõ, bọn họ nhìn như tại đi, kỳ thật một mực ở phiến khu vực này bên trong tới quay về xuyên qua. Thế nhưng mà vũ trụ chiến hạm dẫn đường biểu hiện bọn họ một mực ở tiến lên. Bọn họ tin tưởng mình khoa học kỹ thuật, tin tưởng không nghi ngờ. Thế nhưng mà rất nhanh theo một chiếc chiến hạm bởi vì tổn hại quá nghiêm trọng, đã không có chữa trị cần thiết. Những người này đem chiến hạm trọng yếu đồ vật đều tháo dỡ xuống tới, lưu lại một xác không, ném ở hư vô không gian bên trong. Vũ trụ hạm đội tiếp tục bước tới, rất nhanh không có bao lâu, bọn họ liền nhìn đến bị chính mình ném báo hỏng vũ trụ chiến hạm. Hạm đội tổng tư lệnh sắc mặt khó coi, cũng có thể nhỏ ra huyết. Nhân viên phụ trách hải hành, chuyện gì xảy ra? Tổng tư lệnh giận dữ mắng mỏ trên hạm kiều nhân viên phụ trách hải hành. Nhân viên phụ trách hải hành cũng đầu đầy mồ hôi, chạy đến tổng tư lệnh phía trước, kính một cái chào theo nghi thức quân đội nói. Báo cáo tư lệnh, radar biểu hiện hết thảy bình thường. Chúng ta chính là một mực hướng một cái phương hướng tiến lên. Tổng tư lệnh đẩy ra mồ hôi lạnh nhễ, nhại nhân viên phụ trách hải hành, đi đến radar phòng lái, xem xét một cái đi ký lục. Rất nhanh tổng tư lệnh sắc mặt đều biến. Radar ghi chép bên trên biểu hiện, bọn họ toàn bộ hạm đội thật là một mực dựa theo một cái phương hướng bước tới. Chính giữa căn bản cũng không có khả năng đường vòng, thậm chí radar trên đường đi đều 10 phần bình thường, cũng không tồn tại quấy nhiễu. Thế nhưng mà vì sao bọn họ có thể gặp được chiếc này bị bọn họ vứt bỏ vũ trụ chiến hạm? Tiếp tục đi tới, tổng tư lệnh đứng ở radar phía trước, nhìn chằm chằm radar. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, hạm đội lần nữa xuất phát. Trên đường đi lại cũng không có thấy cái kia chiếc báo hỏng chiến hạm. Tổng tư lệnh buông lỏng một hơi, vừa vặn khả năng chỉ là một cái ngoài ý muốn. Thế nhưng vừa vặn buông lỏng một hơi tổng tư lệnh, trái tim lần nữa nhắc tới. Hắn sợ hãi nhìn về phía trước. Phía trước trôi nổi ở trong hư không vũ trụ chiến hạm, đúng là mình báo hỏng cái kia chiếc. Tổng tư lệnh sắc mặt khó coi. Hạm đội tất cả mọi người cũng đều là vẻ mặt mờ mịt, tuyệt vọng tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng. không cam lòng liền như vậy ngồi chờ chết tổng tư lệnh. Lần nữa nhường hạm đội đi, thế nhưng mà hành tàu 7-8 lần, mỗi lần đều là trở lại chiếc này báo hỏng chiến hạm phía trước. Đối diện đối loại tình huống này, liền coi như là tổng tư lệnh cũng không thể không trầm mặc. Ngồi ở cầu tàu chỉ huy chỗ ngồi, tổng tư lệnh trầm mặc không nói. Tại tổng tư lệnh bên người còn có tất cả lớn nhỏ mười mấy cái tướng quân. Những tướng quân này đều là từng cái chiến hạm hạm trưởng. Có thể chỉ huy một chiếc chiến hạm hạm trưởng, tối thiểu nhất đều là thiếu tướng cấp bậc. Phải biết một chiếc phân phối hoàn chỉnh chiến hạm, vô luận là máy bay chiến đấu bầy, vẫn là cơ giáp bầy, thậm chí là lục chiến đội ngũ. Những cái này thêm vào cũng có trên vạn người. Mà những người này thống nhất chỉ huy chính là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Hạm trưởng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.